Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 737, Tinh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực âm chân hỏa chi uy tự liền nhục thân cường hãn thập giai long tộc gặp chi đều muốn nhượng bộ lui binh, một chút quỷ tướng tự không thể kháng cửu hỏa thần long cháo khẽ quấn, bầy quỷ thể không gió tự cháy, nương theo lấy lăng lệ đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, mấy chục quỷ vật bị nhất đao chém hết, không nhất có thể trốn. Mạc Cầu thân mang đạo bào màu đen, bên trên có huyền diệu phù văn, một tay thả lỏng phía sau, một tay cầm có trường đao trống rỗng xuất hiện chàng trong. Hắn mặt hiện vẻ mệt mỏi, mắt có nếp nhăn, thái dương tóc trắng rõ ràng, tóc dài đầy đầu đón gió bay múa tựa như một vị tiêu điều lão nhân. Khí tức trên thân cũng không nồng đậm, tại bên người núi cao làm nổi bật dưới, càng lộ vẻ nhỏ bé. Nhưng chính là như thế một vị lão nhân, lại làm cho trốn qua nhất kiếp quỷ vật hãi hùng khiếp vía, vô ý thức kéo căng thân thể nắm chặt quỷ khí. Rõ ràng quanh mình một mảnh mênh mông, lại không nhất quỷ dám trốn. Mạc Cầu, ngươi muốn làm gì? Lão quỷ cầm trong tay bạch cốt trượng, nộ trừng mà tới. Chúng ta là Chiêu Vương phái tới ăn mừng sứ thần, chủ thượng càng là vương tử, ngươi cũng biết tự mình làm như thế, sẽ khiến hậu quả gì? Phí lời gì? Sở Hùng từ khung xe bên trong mặc xuất tay cầm phệ hồn huyết đao, vẻ mặt dữ tợn loạn chiến, nghiến răng nghiến lợi nói. Gia hỏa này chính là tới giết ta, chờ sau đó cùng một chỗ động thủ, hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong, không còn hai đường có thể chọn. Mạc Cầu tựa hồ chưa hề nghe được thanh âm của bọn hắn, ánh mắt tĩnh mịch hư lập bán không không nhúc nhích. Ở trong cơ thể hắn, nương theo lấy đấu mẫu pháp ấn dẫn dắt vừa rồi chém giết quỷ vật có được tinh khí thần chính hóa thành tam phần, phân biệt chui vào bách tịch đao, minh vương giáp cùng thức hải trong tinh thần. Bách tịch đao, minh vương giáp là phải có chi ý, mà thức hải tinh thần thì là trước đây mượn nhờ phong đô quỷ ngục vô tận linh dịch mới từ thiên binh chi pháp đấu mẫu pháp ấn thôi diễn mà tới. Nạp người khác tinh hồn, thắp sáng tinh thần. Sở Hùng hộ vệ nhiều vì quỷ tướng, có thể so với dương thế kim đan. Bọn hắn tinh hồn, mỗi một vị phân ra một bộ phận, đều có thể thắp sáng mười mấy vạn thậm chí trăm vạn phổ thông tinh thần, viễn siêu bình thường tích lũy. Vừa rồi, chết tại bách tịch đao hạ quỷ tướng, không hạ thập vị, càng có hơn 10 vị lệ quỷ, thắp sáng tinh thần đã vượt qua mấy trăm vạn. Đương nhiên, hiện nay thôi diễn công pháp cần thiết tinh thần càng là hài lượng. Động một tí chính là tựa như tinh hà đồng dạng số lượng, mấy trăm vạn tuy nhiều, kỳ thực cũng liền miễn cưỡng đủ đem cửu hỏa thần long cháo phá một quan thế thôi. Từng có lúc, vì mỗi ngày mấy khỏa tinh thần, mà cầu đều cần tiếp nhận thảo dược nỗi khổ. Hiện nay, không thể so sánh nổi. Ngoại giới thanh âm, nhưng hắn chậm rãi thu hồi lực chú ý, hướng về Sở Hùng chậm rãi gật đầu. Sở vương tử này nói không giả, Mạc mỗ này đến, chỉ vì tiễn ngươi lên đường. Mạc đạo chủ, chàng trong một vị quỷ vương cất bước đi ra, sắc mặt âm trầm. Hai nước giao chiến, không chém sứ, đây là quy củ, vương gia như là đã đáp ứng nhường Chiêu Vương chi tử rời đi còn mời không cần hỏng vương gia thanh danh. Nói cung tay làm lễ chắp tay, mà tướng tỳ thúc thêm vì lỗ vương thủ phủ đại tướng, gặp qua đạo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết chuyến này hắn một đường đi theo chính là muốn cam đoan Chiêu Vương chi tử Sở Hùng an toàn khỏe mạnh trở về. Ta cùng lỗ vương, chính là chi tâm hảo hữu. Mạc Cầu nghe vậy cười nhạt nói, lỗ Chiêu hai vương thù truyền kiếp vạn năm, khó mà trừ khử, ta biết hắn lòng có sát cơ chỉ bất quá không có ý tứ tự mình động thủ thế thôi. Này không sao cả, làm bằng hữu ta đến giúp hắn. Mạc đạo chủ, tỳ thúc sắc mặt đại biến, ngài sợ là hiểu lầm vương gia ý tứ. Sẽ không, Mạc Cầu lắc đầu, tỳ tướng quân còn mời lui qua một bên, đối đãi ta giải quyết bọn hắn, ngươi lại trở về báo cáo công tác không vội, miễn cho đợi chút nữa bị cuốn vào nó trong. Hừ, Sở Hùng hừ lạnh, nhìn thấy chưa, người này chính là chuyên môn tới giết ta, cái gì lỗ vương mệnh lệnh trong mắt hắn, sợ là không đáng một đồng. Bất quá, hắn khinh thường bĩu môi, họ Mạc ngươi thật sự coi chính mình có thể lưu lại ta. Chấm chấm, đi, Sở Hùng vung tay lên, dẫn đầu hướng bên cạnh nhanh lùi lại, phương hướng chính là Chiêu Vương quỷ cảnh. Lão quỷ tỳ thúc còn có vài đầu may mắn trốn qua nhất kiếp quỷ vật đối mắt nhìn nhau, cũng lần lượt dựng lên âm phong, hướng hậu phương thối lui. Một bên lui, một bên mắt mang cẩn thận nhìn tới. Muốn đi, Mạc Cầu than nhẹ, đi được sao, đang khi nói chuyện, hắn đã thân hóa một vòng liêu quang, hướng về bầy quỷ lao đi, thân ở bán không, như có thực chất đạo ý đã khóa lại bầy quỷ. So với mặt khác pháp môn, Mạc Cầu độn pháp đã dần dần theo không kịp tiến độ tốt, tại thể nội có nhất diệp bồ đề diệp có thể gia trì độn tốc. Liêu quang lóe lên, chính là vài dặm. Động thủ, Sở Hùng hai mắt vừa mở, đột nhiên gầm thét, đồng thời thân thể không lùi mà tiến tới. Nghe tiếng, đầu tiên động thủ không phải đi theo bên cạnh hắn lão quỷ, cũng không mặt hiện trần chờ Lỗ Vương phủ tướng Tỳ Thúc, mà là một cỗ xe ngựa. Rầm rầm, Mạc Cầu dưới thân kia đứng yên hư không xe ngựa bỗng nhiên động đứng lên, song cửa sổ, vết bánh xe, Mộc Chuyên Như cùng rất nhiều cánh tay vung vẩy. Một cỗ không thua kém một chút nào quỷ vương khí tức từ tĩnh mịch trên xe ngựa hiện lên. Xoạt, từ cái bánh xe điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng chi đại tựa như nhất cái phong ấn, đem Mạc Cầu chung quanh đều phong kín. Một trương miệng lớn, càng là trống rỗng hiển hiện, giống tiếng như lôi, hư không như mặt gương vậy hiển hiện rất nhiều khe hở. Mặc dù cũng không phải là chân chính vỡ nát hư không, nhưng thân chỗ trong đó Mạc Cầu cũng không khỏi thân thể trì trệ, độn pháp lúc này dừng ở nguyên địa. Chết, khung xe quỷ vật giống giận gào thét, mấy trăm cây dây thép từ thể nội toát ra, lấy siêu việt điện tiềm tốc độ, mãnh liệt đâm đỉnh trụ Mạc Cầu. Đinh, đang, tiếng va chạm vang lên, rất nhiều phù văn xuất hiện tại dây thép trước đó. Thiên binh hộ thể phù văn, đã phá tam quan thiên binh hộ thể phù văn, xa không phải phổ thông thủ đoạn có thể phá vỡ, này tức mặc dù bên ngoài gợn sóng không dứt lại không hiện sụp đổ hình dạng. Lúc này, một cây bạch cốt trượng lặng yên điểm ra. Bạch cốt trượng như chậm mà nhanh, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, gợn sóng tầng tầng, vô thanh vô tức mà đến, lại làm cho Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Bành, thiên binh phù văn tới vừa chạm vào, một cỗ trắng xóa khí tức từ bạch cốt trượng lên toát ra, phù văn lúc này run rẩy kịch liệt lập tức bạo vỡ đi ra. Hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu quát khẽ, Minh Vương giáp chỉ xích thiên hà tự phát hiển hiện. Đồng thời thân thể chấn động Diêm La pháp thể ứng kích mà phát trong nháy mắt hóa thành trăm trượng pháp thân, phất tay hạ xuống mấy chục con xích hỏa viêm long. Giống, hỏa long gào thét bao phủ một phương, luận cảnh giới, trước mặt phá một quan cửu hỏa thần long cháo không tính cường thi triển ra tại quỷ vương trong mắt cao thủ càng là có rất nhiều sơ hở. Nhưng không chịu nổi nhị truyền cực âm chân hỏa gia chi. Liền xem như quỷ vương, được chứng kiến cực âm chân hỏa uy lực cũng không dám khẽ chạm. Sát, lúc này, Sở Hùng nhào tới. Hắn mắt hiện hung quang, mặt lộ dữ tợn, quỷ thể chấn động mãnh liệt, phệ hồn huyết đao diễn hóa lục đạo la bàn, đột nhiên hướng về Mạc Cầu vào đầu bao phủ xuống. Uy lực so với trước đây mặc dù yếu hơn một bậc nhưng cũng xa so với trong tưởng tượng muốn mạnh. Hà, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Xem ra, này Sở Hùng, lại cũng ẩn giấu vụng. A, nhẹ a âm thanh bên trong, Mạc Cầu mặt không đổi sắc chỉ là một đôi tròng mắt đột nhiên biến đen nhánh, thâm thúy, một cỗ băng lãnh sát cơ trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Tứ phương chân trời, đột nhiên nhất ám, giống như thiên cổ chưa biến vô gian quỷ ngục hiển hiện âm phủ. Thập phương, sát giới, cách chương,